kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân hân hạnh chào đón quý thính giả và các bạn trở lại ghé thăm website. Kính mời quý thính giả và các bạn cùng đến với phần tiếp theo của cuốn sách 36 mưu kế và sự thế. Tác giả Đỉnh Hoa do Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Phần tiếp theo Cường chiến kế, phần 2. Kế thứ 10, giá họa vu nhân. Vu họa cho người, đẩy họa cho người. A. Nguồn gốc. Giá họa vu nhân xuất phát từ cuốn Sử ký Triệu Thế Gia năm 262 trước công nguyên, hậu kỳ chiến quốc, thái thú thượng đẳng nước Hàn. Thái thú thượng đảng nước Hàn, khu vực Thái Hành Sơn, tỉnh Sơn Tây ngày nay, là Bằng Đình, phái người đến nước Triệu, gặp Triệu Quốc Hiến Thành Vương, nói rằng nước Hàn vốn đã dự định cắt 17 huyện thành khu vực thượng đảng cho nước Tần phía Tây cai quản. Nhưng quan dân vùng đó không đồng ý, họ đòi phải cắt vùng đó cho nước Triệu phía Đông cai quản. Hỏi ý kiến xem nước Triệu có đồng ý tiếp nhận không? Triệu Hiến Thành Vương nghe vậy mừng rỡ vô cùng, cho gọi Bình Dương quân Triệu Báo vào bàn bạc. Hiến Thành Vương nói, Thái thú Bằng Đình muốn cắt cho ta 17 thành ấp, ta có nên nhận không? Triệu Báo nói, Thánh nhân đối với những việc lợi mà vô cớ có được thường rất lo lắng. Triệu Vương nói, người ta thấy được cái đức của ta mới đem dâng, vậy sao gọi là vô cớ? Triệu Báo nói, nước Tần lớn mạnh ở phương Tây, luôn gặm nhấm dần lãnh thổ nước Hàn. Đối với mảnh đất thượng đảng này, họ đã sớm ngắm vào tầm mắt rồi. Nước Hàn sở dĩ không cắt vùng đất này cho nước Tần, bây giờ mà chủ động đem tặng nước Triệu. Đó là đẩy cái họa cho nước Triệu ta. Nước Tần to lớn kia ngày ngày trông chờ mà không được. Nước Triệu bé nhỏ ta lại ngồi hưởng lộc trời. Thế chẳng phải là được một cái lợi vô cớ hay sao? Tần dẫn quân đánh Triệu, diệt Triệu. Như vậy thì nước Hàn cũng bớt được một mối địch. Ta chớ có trúng kế nước Hàn. Triệu Báo nhắc đi nhắc lại rằng Triệu Hiến Thành Vương nhất thiết không được nhận mảnh đất đó. Nhưng Triệu Vương nói, dẫn trăm vạn quân đi đánh hàng chục năm cũng khó mà đoạt được một thành. Bây giờ người ta đem biếu không 17 thành, lộc trời lớn như vậy, sao lại không nhận? Triệu Báo nghe vậy, bèn rút lui. Triệu Vương lại cho gọi Bình Nguyên quân Triệu Thắng vào hỏi. Triệu Thắng đồng ý nhận. Thế là Triệu Vương phái đại tướng Liêm Pha dẫn quân đến đóng ở Trường Bình Thượng Đảng, huyện Cao Bình, Sơn Tây ngày nay. Năm thứ 7, đời Triệu Hiến Thành Vương, Triệu Khoát thay thế Liêm Pha đóng giữ Trường Bình, bị quân Tần đánh bại. Quân Tần trong nháy mắt chôn sống cả thảy hơn 40 vạn quân Triệu. Lúc này, Triệu Hiến Thành Vương mới vô cùng hối hận đã không nghe lời Triệu Báo, chuốc lấy đại họa Trường Bình. B. Chú Bình. Giá họa vô nhân là một trong những thủ đoạn trong đấu tranh giữa hai bên đối địch. Mục đích là tiêu diệt đối phương hoặc loại bỏ cái đối lập với mình. Giá họa cho người thường đi liền thành cặp với bịa đặt dựng chuyện biến không thành có. Giá họa vô nhân có hai dạng. Dạng thứ nhất là mình có họa chuyển nó cho người khác, nhờ đó mà bản thân mình tránh được tai họa. Còn họa thì được chuyển sang kẻ thù của mình, tức là một tên trúng hai đích. Dạng thứ hai là mình không có họa nhưng muốn quy tội cho kẻ thù của mình hoặc muốn tiêu diệt kẻ đối lập với mình thì cố ý tạo dựng nên tội mà đổ lên đầu kẻ đối địch, trừ khử kẻ đối lập. Mọi cách thức như bịa đặt dựng chuyện biến không thành có để bài xích thanh trừng kẻ bất đồng ý kiến với mình đều là những ví dụ của cái này. Bằng những hiện tượng bề ngoài không có thật, người dựng chuyện khiến người đương quyền dễ dàng tin mà thực hiện mục đích bài xích kẻ đối lập với mình. Vì vậy, việc thực hiện quyền thuật này vừa cần phải có người gây dựng nên hiện tượng giả tạo, lại cần có kẻ đương quyền tin vào hiện tượng này. Thiếu một yếu tố không thể thực hiện được. Cho nên, hiểu rõ được quyền thuật này có thể giúp cho những người đương quyền nâng cao cảnh giác, sớm nắm rõ được âm mưu của kẻ bịa đặt và vạch trần bộ mặt thật của kẻ gây chuyện thị phi, vu họa cho người. C. Dẫn chuyện. 1. Võ Tắc Thiên bóp chết con mình rồi vu họa cho Vương Hoàng Hậu. Khi Võ Tắc Thiên được Đường Cao Tông thu nhận vào nội cung, chỉ được phong là một chiêu nghi, chưa được đến cấp bậc cung phi. Mãi về sau, bằng nhiều cung cách yêu chiều, Đường Cao Tông ưu ái đã phong cho Võ Tắc Thiên lên bậc thứ phi. Lúc này, Vương Hoàng Hậu, Võ Tắc Thiên, cả hai cùng cố gắng để được Hoàng đế sủng ái. Mặc dù Cao Tông yêu Võ Tắc Thiên, nhưng vẫn chưa có ý phế trừ Vương Hoàng Hậu. Võ Tắc Thiên đã dùng rất nhiều thủ đoạn đối với việc này. Trước tiên, bà ta nhằm vào những điểm yếu của Vương Hoàng Hậu, tập trung thu phục những người bất mãn với bà và thu thập được không ít tài liệu đen. Về sau, Võ Tắc Thiên sinh một con gái. Cao Tông Hoàng Hậu rất yêu quý đứa bé này, thường tới thăm. Võ Tắc Thiên bèn lập âm mưu. Một lần, Hoàng Hậu lại tới thăm đứa bé. Võ Tắc Thiên mượn cớ ra ngoài một lát để cho một mình Hoàng Hậu chơi với đứa trẻ. Hoàng Hậu vừa đi khỏi, Võ Tắc Thiên bóp chết con gái của mình, rồi dùng chăn trùm lên giữ nguyên hiện trạng. Một lát sau, Cao Tông tới thăm đứa trẻ. Võ Tắc Thiên vờ cười cười nói với Cao Tông. Đợi đến lúc Hoàng đế yêu cầu bà ta bế đứa trẻ ra, bà ta mới mở chăn, giả vờ kinh hoàng, lập tức gào khóc thảm thiết. Cao Tông tới xem thì thấy công chúa nhỏ này đã chết lâu rồi. Cao Tông giận dữ cho gọi cung nữ thái giám tra hỏi, xem trước đó có ai tới. Cung nữ thái giám nói có hoàng hậu tới thăm. Thế là Cao Tông cho rằng đó là hậu quả của mối bất hòa giữa Vương Hoàng Hậu và Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên giả bi thảm cùng cực, vừa gào khóc thảm thiết, vừa kể tội của Vương Hoàng Hậu mà bà ta đã thu thập, khiến Hoàng đế lập tức hạ lệnh phế truất Vương Hoàng Hậu giam vào lãnh cung. Cuối cùng, Võ Tắc Thiên đã được như ý nguyện, trở thành Hoàng Hậu và về sau thành nữ Hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. 2. Tội đại nghịch bất đạo và mưu phản. Sau khi Tần Thủy Hoàng chết, Tần Nhị Thế hồ hởi dựa vào triều cao, dùng thủ đoạn lên ngôi. Vì hoang dâm vô độ, bóc lột thần dân, vơ vét của cải, thuế má lao dịch nặng nề, trăm dân oán hận, nên hồ hởi lên ngôi chưa đầy một năm thì Trần Thắng, Ngô Quảng vất cờ khởi nghĩa chống lại Bảo Tần. Tin tức chuyển tới cung nhà Tần, Tần Nhị Thế vội họp bàn đối sách với các đại thần. Các quan lại tham gia bàn bạc, ý kiến bất nhất. Người thì nói họ làm phản, kẻ lại cho họ là bọn giặc cướp. Tần Nhị Thế không muốn nghe những lời nói đó, không nén được tức giận. Một viên quan là Thúc Tôn Thông mới khéo đỡ lời. Những cách nói đó đều không đúng. Nay thiên hạ đã thống nhất, vũ khí khắp nơi đều đã được thu lại, thiêu hủy. Hoàng đế anh minh còn đây, pháp lệnh được phụng triều đình, làm gì có kẻ nào dám cả gan làm phản. Chẳng qua chỉ là một bọn trộm cắp vặt mà thôi. Quan địa phương sẽ lập tức tóm gọn bọn chúng, chẳng có gì phải lo lắng cả. Tần Nhị Thế nghe vậy mới vui vẻ, nói. Ông nói hay lắm. Nhưng những vị quan khác thì vẫn cứ tranh cãi không thôi. Thế là Tần Nhị Thế hạ lệnh, hãy đem trừng phạt tất cả đám người cho rằng đó là làm phản, cách chức tất cả đám người cho rằng đó là giặc cướp, nâng chức Thúc Tôn Thông lên một bậc và trọng thưởng. Thưởng phạt vừa xong, thì Thúc Tôn Thông trốn đi. Ông ta biết rằng lời nói dối sẽ không giữ được bao lâu. Thế nhưng Tần Nhị Thế vẫn giữ thái độ dối mình, dối người, bàng quan đối với những đấu tranh chính trị lúc đó. Kẻ nhiều dã tâm là Triệu Cao, người vạch ra kế sách làm chính biến cung đình để đưa Hô Hợi lên ngôi hoàng đế, để tiếp tục soán quyền đoạt vị. Ông ta cả ngày ở nhà bày mưu tính kế. Thấy cơ hội đã đến, bèn vào gặp Tần Nhị Thế, nói: Bệ hạ công khai nhập triều xử lý chính sự khó tránh khỏi sơ suất, như vậy sẽ dễ lộ hết những nhược điểm của mình trước mặt quần thần, sẽ ảnh hưởng đến uy nghiêm của bệ hạ. Chi bằng bệ hạ cứ ở sâu trong cung, có việc thì hãy bàn bạc trước với chúng thần, như vậy thì các đại thần sẽ không dám gây khó dễ, thiên hạ sẽ ca tụng hoàng thượng anh minh. Thế là từ đó Tần Nhị Thế rất ít lên triều, hàng ngày vui thú trong cung, mọi chính sự đều trao cho Triệu Cao xử lý. Ngọn lửa khởi nghĩa nông dân ngày càng lan rộng, nhiều đại thần đã thấy lo sợ bất an. Thừa tướng Phùng Khứ Tận, Lý Tư và tướng quân Phùng Kiếp dâng sớ: Xin Thánh Thượng hãy giảm nhẹ lao dịch, thuế má, tạm dừng công trình cung A Phòng. Tần Nhị Thế cho rằng đó là đại nghịch vô đạo, giao ba người cho quan xử tội. Phùng Khứ Tật và Phùng Kiếp tự sát, còn Lý Tư thì bị giam vào ngục. Lúc này, Triệu Cao cho rằng cơ hội để loại bỏ trở ngại cuối cùng trên con đường cướp quyền của ông ta đã đến. Bèn nói với Tần Nhị Thế: Mưu kế ở Sa Khâu chỉ âm mưu chính biến cung đình. Thừa tướng Lý Tư cũng là người tham gia. Thực ra, Lý Tư bị bức tham gia. Nay bệ hạ là hoàng đế, chức quan của Lý Tư không còn cách nâng lên được nữa, cho nên ông ta muốn thay vua cũ lập vua mới. Nghe nói bọn Trần Thắng là đồng hương của ông ta, con trai cả của Lý Tư là Lý Do làm quận thú Tam Xuyên, thường có thư từ qua lại với bọn Trần Thắng. Tần Nhị Thế nghe vậy bèn phái Triệu Cao đi thẩm vấn Lý Tư, điều tra vụ án cha con Lý Tư mưu phản. Dưới sự tra tấn bức ép, Lý Tư đành thừa nhận. Tần Nhị Thế rất vui mừng vì việc này. Ông ta nói: Nếu như không có Triệu Cao thì chút nữa ta đã mắc lừa Lý Tư. Thế là cho hành hình Lý Tư, tru di tam tộc, rồi nâng Triệu Cao lên chức thừa tướng nắm đại quyền trong cung. Triệu Cao làm thừa tướng, sợ rằng có người không phục, sợ có người nói ra sự thực trước mặt Tần Nhị Thế, mới đạo diễn một màn kịch chỉ hưu thành ngựa. Một hôm, ông ta cố ý sai người đem tặng một con hươu cho Tần Nhị Thế, rồi chỉ con hươu nói với Tần Nhị Thế: Tần xin tặng riêng cho bệ hạ con ngựa quý này. Tần Nhị Thế cười, nói: Thừa tướng mê rồi hay sao? Đây rõ ràng là một con hươu, sao có thể là con ngựa? Triệu Cao khăng khăng nói: Đây đúng là con ngựa. Tần Nhị Thế thấy lạ, bèn hỏi các quan tả hữu: Các ông xem, đó là con ngựa hay hươu? Mọi người trả lời bất nhất, những kẻ nịnh hót luồn lọt thì nói theo Triệu Cao là ngựa. Có người thì nói chẳng là hươu, lại cũng có người không tỏ rõ thái độ. Sau việc này, Triệu Cao mượn cớ gán tội cho những kẻ nói thật nói thẳng là hưu, lại thưởng cho những kẻ nói theo mình, trừ khử hết những kẻ có ý kiến trái ngược với mình. Kissinger đẩy cái khó cho người khi trả lời. Trong biện luận có một kỹ xảo gọi là đẩy cái khó cho người, tức là trả lại những vấn đề khó khăn cho đối phương khi đối phương đưa ra, rồi ung dung bỏ đi khi đối phương đang loay hoay vần bỏ tảng đá đang đè nặng dưới chân mình. Tháng 5 năm 1972, Mỹ và Liên Xô tổ chức hội nghị thượng đỉnh. 1 giờ sáng ngày 27, trợ lý đặc biệt Ủy ban An ninh Quốc gia Mỹ Kissinger giới thiệu với đoàn phóng viên Mỹ đi theo về tình hình hội nghị có liên quan đến việc ký kết 4 hiệp định về hạn chế vũ khí chiến lược giữa Liên Xô và Mỹ. Kissinger mỉm cười tiết lộ tốc độ sản xuất tên lửa đạn đạo của Liên Xô khoảng 250 đầu đạn trên một năm. Thưa quý vị, nếu như ở đấy tôi bị bắt như một gián điệp, chúng ta đã biết nên trách ai rồi. Các phóng viên Mỹ chen kín hội trường, nhanh chóng bắt luôn lấy câu nói ấy, dò hỏi bí mật quân sự của Mỹ. Vậy tình hình của chúng ta thì sao? Chúng ta có bao nhiêu tên lửa tàu ngầm, có phối trí nhiều đầu đạn kiểu phân dẫn? Có bao nhiêu tên lửa dân binh, có phối trí đầu đạn phân dẫn? Kissinger nhún vai. Tôi không nhớ chính xác có bao nhiêu tên lửa dân binh như vậy. Còn như tàu ngầm, cái khó của tôi là số liệu thì tôi không biết. Nhưng tôi không biết đó có phải là bí mật quân sự không? Vị phóng viên nói. Không phải bí mật, không phải bí mật. Kissinger tất nhiên không thể nói ra con số tên lửa tàu ngầm của Mỹ đang được bố trí nhiều đầu đạn phân dẫn. Ông lại hỏi, không phải là bí mật hả? Vậy bạn thử nói xem nó là bao nhiêu? Vị phóng viên không ngờ lại bị hỏi lại như vậy, ngây ra một lúc chỉ biết cười trừ. Không phải là bí mật, tức là công khai. Đã là công khai thì mọi người phải biết và tất nhiên phóng viên cũng nằm trong số đó. Vậy thì để cho phóng viên tự mình trả lời câu hỏi này. Đúng vào lúc vị phóng viên hỏi cười ngây ngô thì Kissinger ung dung bỏ đi. 4. Tội có lẽ có của Nhạc Phi. Năm 1127, sau khi Tống Cao Tông xây dựng chính quyền Nam Tống, lịch sử Trung Quốc lại xuất hiện cục diện đối lập Nam Bắc. Vương triều Kim ở phía Bắc nhiều lần xuất quân tấn công xuống phía Nam, chuẩn bị tiêu diệt vương triều Nam Tống. Quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của các tướng lĩnh tiêu biểu như Nhạc Phi, Hàn Thế Trung đã nhiều lần đẩy lùi các cuộc xâm lược của Bắc Kim. Nhưng tập đoàn quan lại đứng đầu là Tống Cao Tông chủ trương cầu hòa để an thân, quỳ gối cúi đầu chấp nhận mọi điều khoản do Kim Triều đặt ra. Kẻ thống trị Triều Kim đã sử dụng sách lược lấy đàm phán hòa bình để tấn công từ phía sau. Năm 1130, thả gia đình Tần Cối vốn bị bắt làm tù binh về Nam Tống. Tần Cối ẩn chân tướng, nói rằng đã trốn thoát khỏi miệng hùm Bắc Kim, được Tống Cao Tông rất tín nhiệm. Tống Cao Tông còn nói Tần Cối trung thực hơn người, nên liên tục thăng quan tiến chức cho gã, chỉ trong mấy tháng từ lễ bộ thượng thư thăng đến đại tướng. Năm 1139, Tần Cối thay mặt Tống Cao Tông tiếp nhận đàm phán hòa bình. Hoàng đế Nam Tống sẽ xưng thần đối với Hoàng đế Bắc Kim. Triều Kim sẽ ban cho Nam Tống các vùng đất Thiểm Tây, Hà Nam mà họ đã chiếm lĩnh. Hàng năm, Nam Tống phải cống nạp 25 vạn lạng bạc cho Triều Kim. Thế nhưng, chỉ một năm sau, quân Kim lại tiến công xuống xâm phạm Nam Tống. Kết quả bị binh gia quân và đông đảo nhân dân đánh bại. Thắng lợi của cuộc đấu tranh chống Kim khiến cho Tần Cối vô cùng kinh hoàng. Chỉ trong một ngày, dùng danh nghĩa hoàng đế, hắn đã ban liên tiếp 12 mệnh lệnh khẩn cấp, lệnh buộc Nhạc Phi phải nhanh chóng rút quân. Kim Ngột Thuật phái người đưa thư tới Tần Cối, nói: Triều Tống nhà ngươi ngày đêm cầu hòa, mà nay lại để cho Nhạc Phi tìm cách khôi phục Hà Bắc, giành lấy Trung Nguyên, phải chấm chết Nhạc Phi thì mới có thể nghị hòa được. Tần Cối cũng thấy rằng nếu không giết Nhạc Phi thì sự cầu an sẽ gặp trắc trở, như vậy sẽ nguy hại đến lợi ích của mình. Hắn xúi dục quần thần vạch tội Nhạc Phi trước mặt vua, nói rằng Nhạc Phi đã cố tình rút quân khi quân Kim tấn công đoạt Hoài Tây, sau lại muốn bỏ mặc Sơn Dương. Nhưng như vậy vẫn chưa thể đạt được mục đích trừ khử Nhạc Phi. Tần Cối lại câu kết xúi giục các tướng lĩnh trong nội bộ binh gia quân Vương Quý, Vương Tuấn, vu cáo bộ tướng của Nhạc Phi là Trương Hiến muốn chiếm cứ Tương Dương, phát động binh biến giúp Nhạc Phi đoạt binh quyền, lại còn bịa đặt ra con trai của Nhạc Phi là Nhạc Vân đã từng viết thư cho Trương Hiến bí mật bàn tính chuyện này. Tần Cối lấy đó làm cớ bắt Trương Hiến, Nhạc Phi, Nhạc Vân giam vào ngục. Tần Cối phái ngự sử Trung Thừa Hạ Chú tra hỏi Nhạc Phi. Nhạc Phi không nói một lời, vạch áo ra cho Hạ Chú xem lưng, thì trên lưng có xăm bốn chữ Tận Trung Báo Quốc, vết khắc còn rất sâu. Hạ Chú trông thấy hoảng sợ, không dám tra hỏi nữa, nói áp giải Nhạc Phi trở lại ngục, xem lại án của ông. Thấy rằng bảo Nhạc Phi mưu phản thực sự không có chứng cứ gì, đành phải báo cáo toàn bộ sự thực với Tần Cối. Tần Cối không chịu, lại sai xét hỏi Trương Hiến, Nhạc Vân, nhưng hai người đều không thừa nhận. Vụ án kéo dài hơn 2 tháng không kết quả. Một số quan kêu oan giúp cho Nhạc Phi, nhưng kết quả lần lượt bị hãm hại. Hàn Thế Trung phẫn uất bất bình, không nén nổi đã tự mình đi tìm Tần Cối, trách ông ta dựa vào chứng cứ gì mà nói Nhạc Phi mưu phản. Tần Cối nói, có lẽ có bức thư mưu phản giữa con trai Nhạc Phi và Trương Hiến. Hàn Thế Trung phẫn nộ hét lên, có lẽ có, 3 từ ấy làm sao có thể thuyết phục được thiên hạ. Hàn Thế Trung tranh cãi quyết liệt không kết quả, còn vợ Tần Cối là Vương Thị thì ở đằng sau thúc giục Tần Cối mau chóng giết Nhạc Phi, nói rằng trói họ thì dễ, thả họ thì khó, không nhanh chóng hành sự thì sẽ nguy hại đến mình. Thế là một ngày tháng 1 năm 1142, Tần Cối viết một tờ giấy giao cho quan cai ngục, lệnh cho cai ngục phải mau chóng hãm hại Nhạc Phi. Đến đây, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin kính chuyển quý thính giả và các bạn đến với mưu kế tiếp theo của cuốn sách 36 mưu kế và sự thế, biên soạn Đình Hoa. Kế thứ 11, dĩ độc công độc, lấy độc chỉ độc. A. Nguồn gốc. Chuyết canh lục quyển 29 của Đào Tông Nghi, đời Minh viết. Cốt đốt tê xà xác giá, kỳ tích trí độc, nhi năng giải độc, cách dĩ độc công độc giá. Nguyên nghĩa chỉ dùng các dược vật có độc để giải độc trị bệnh. Nọc rắn có tính độc nhưng lại có thể giải độc, cho nên gọi là lấy độc trị độc. B. Chú Bình. Kế lấy độc trị độc về sau mọi người dùng để tỉ dụ, dùng việc xấu để ngăn chặn việc xấu, dùng người xấu để đối phó với người xấu, hoặc dùng thủ đoạn mà kẻ xấu sử dụng để đối phó với chính bản thân kẻ xấu, cũng gọi là lấy cái lý của người để trị lại người. Theo cuốn Hàn Phi Tử Nam Thế, có một người vừa bắn mâu vừa bắn thuẫn, hai loại binh khí thời cổ. Trước tiên, anh ta quảng cáo rằng thuẫn của anh ta vô cùng rắn chắc, bất kỳ một loại vũ khí sắc bén nào cũng không thể đâm thủng được thuẫn của anh ta. Một lát sau, có người hỏi mua mâu, anh ta lại khoác lác rằng mâu của anh ta sắc nhọn tới mức đâm thủng bất kỳ một vật gì rắn chắc nhất. Một người đứng xem anh ta bán hàng mới dĩ độc công độc hỏi lại, vậy hãy dùng mâu của anh đâm thuẫn của anh xem nó như thế nào. Anh chàng bán hàng biết mình bị hớ, không biết trả lời thế nào, mới vội ôm mâu và thuẫn chuẩn mất. Vì vậy, người đời sau gọi mâu thuẫn là chỉ những điều đối lập trái ngược nhau. Mao Trạch Đông trong cuốn Phản đối Đảng Bát Cỏ cũng nói, chúng ta cũng nên phỏng theo bút pháp văn Bát Cỏ để cho ra một Bát Cỏ lấy độc công độc, gọi là tám tội lớn. Những câu chuyện về dùng kế, lấy độc công độc có rất nhiều trong lịch sử. C. Dẫn chuyện. 1. Hàn Bầu dùng trộm bắt trộm. Thời Văn Đế Tây Ngụy, Hàn Bầu làm thứ sử châu Bắc Ung. Ở châu này, bọn trộm cắp đang hoành hành. Hàn Bầu đến nhậm chức, bí mật điều tra tình hình trộm cướp. Thì ra, chúng đều là con cháu các nhà giàu có ở trong châu. Hàn Bầu bề ngoài thì giả, không biết gì cả, vẫn đối xử theo lễ đối với những người đó. Còn nói với họ, bản quan là một thư sinh, làm sao biết cách xử lý những việc trộm cướp đó. Chỉ biết dựa vào các vị cùng chia sẻ với bản quan nỗi lo này. Thế là cho gọi toàn bộ những thiếu niên tính tình hung ác gian xảo đó đến. Bổ nhiệm chúng làm thủ lĩnh các đội bắt trộm cướp, mỗi người đều được giao khoán công việc. Có kẻ trộm cướp mà không bắt thì sẽ bị xử phạt vì tội cố ý thả chúng. Con em những nhà giàu có quen thói trộm cướp đó, nay được giao trọng trách đều lo lắng không yên. Vội tố giác, vụ trộm cướp lần trước thực tế là do người này, người kia làm. Thế là đem tên tuổi của những kẻ gây tội ghi cả lên một cuốn sách. Hàn Bầu đem giấu kín cuốn sách đó, rồi cho dán một bức bố cáo ngoài cửa phủ, kẻ nào là trộm cướp hãy mau đến tự thú. Hết tháng này không đến tự thú sẽ đem xử chém công khai. Thế là chỉ trong 10 ngày, bọn trộm cướp đều đến phủ đầu thú. Hàn Bầu lấy sổ kê khai ra so sánh, thấy toàn bộ số trộm cướp đó đều đầu thú cả, nên xóa tội cho tất cả, cho phép chúng hối cải. Từ đó, trong phủ không còn xảy ra trộm cướp nữa. 2. Dĩ độc công độc trong luận chiến của Marx. Nhà quân sự thông minh, giỏi mưu lược, không những dũng mãnh trong phá hủy và chiếm lĩnh thành lũy quân địch, mà còn giỏi thu lượm và lợi dụng vũ khí của địch, đạt được mục đích dĩ tử chi mâu, công tử chi thuẫn, dùng nó đánh nó, từ đó đạt được hiệu quả biến hại thành lợi, mượn tên bắn người. Các nhà hùng biện giỏi cũng vậy, họ giống như Gia Cát Lượng, dùng thuyền cỏ mượn tên liệu địch như thần, rồi dùng chiếc thuyền cỏ hùng biện thu hết mọi mũi tên tấn công sai lầm của đối phương để bắn lại, giành thắng lợi trong tranh luận. Đó chính là dĩ độc công độc pháp trong luận chiến. Từng có một phóng viên nước ngoài trên báo Buổi Sáng kêu oan cho tên trùm chủ nghĩa cơ hội chui vào mặt trận cách mạng Bakunin và lợi dụng cách nói dân gian, thà kết giao với kẻ địch thông minh còn hơn chơi với người bạn ngu xuẩn, để công kích ác liệt những phê phán nghiêm khắc của Marx đối với Bakunin. Marx đã mượn mũi tên đó, ông không phủ nhận, để bẻ gãy nó, ông phải thừa nhận nó, rồi dùng nó tấn công lại kẻ đã bắn ra nó. Ông nói hoàn toàn chính xác, đúng là những người bạn ngu xuẩn mới không biết được rằng có ý kiến tương phản mới có tranh luận. Phải từ trong những suy luận, phán đoán, mâu thuẫn với nhau mới có thể có được sự chân thực của lịch sử. Vì vậy mà có điều đó như một phát hiện để tỏ ra quá đỗi kinh ngạc thì thật nực cười. Thật tuyệt vời, qua ngòi bút điêu luyện của Marx, kinh nghiệm đúc kết trong cách nói dân gian càng sáng rõ lên. Trên thực tế, chính vị phóng viên nước ngoài này mới đúng là người bạn ngu xuẩn của những người cách mạng chân chính. Chỉ có anh ta mới không hiểu được rằng ý kiến của những người cách mạng và những kẻ cơ hội chủ nghĩa trái ngược nhau, và những tranh luận giữa họ là hiện tượng bình thường. Chỉ có anh ta mới tỏ ra bất bình cho một phần tử cơ hội của cách mạng mà ngạc nhiên thất sắc vì những phê bình chính nghĩa. 3. Dĩ độc công độc trong ngoại giao. Đặng Tiểu Bình phản bác Gelgisut. Năm 1983, Quốc vụ Khanh Mỹ Gelgisut viếng thăm Trung Quốc. Đặng Tiểu Bình tiếp kiến ông ta. Khi hai bên nói tới vấn đề trong vụ đường sắt Hồ Quảng, Đặng Tiểu Bình nói rằng Những tranh chấp trong vụ nợ đường sắt Hồ Quảng chẳng qua chỉ là một số người nào đó đã giấu sẵn gậy trong túi rồi, sẵn sàng lôi ra để gây rắc rối cho quan hệ Trung Mỹ bất cứ lúc nào. Chính phủ Mỹ nên ngăn chặn những hành vi như vậy. Quốc vụ Khanh Mỹ giải thích, chế độ tư pháp của Mỹ là độc lập, chính phủ không có quyền can dự vào. Mấy người Mỹ kiện tụng đó chẳng qua chỉ là muốn đòi lấy chút bồi thường chứ hoàn toàn không phải gây rắc rối gì cả. Đặng Tiểu Bình lập tức nắm lấy điểm đó để phản bác lại. Nếu nói như vậy thì nước Mỹ thực tế có ba chính phủ, quốc hội, nội các, tòa án. Vậy suốt cuộc thì người ta phải giao thiệp với chính phủ nào của các ngài mới đúng? Nếu như nói người Mỹ có quyền đòi chúng tôi bồi thường, vậy nhân dân Trung Quốc chúng tôi hơn 100 năm nay phải chịu áp bức xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, phải gánh chịu bao nhiêu tổn thất to lớn, chẳng lẽ cũng không thể đòi các ông bồi thường? Nếu vừa gặp mặt, các ông đã bàn tới vấn đề này, thì còn nói gì tới việc phát triển quan hệ? Đặng Tiểu Bình bám vào luận điểm của Giger-Sud, phân tích từ bản chất. Mỹ thực tế có ba chính phủ, vậy rốt cuộc thì ai đại diện cho nước Mỹ? Đó là mâu thuẫn mặt ngang. Lại bám vào lịch sử phát triển của quan hệ Trung Mỹ, phân tích mâu thuẫn theo chiều rộng, rồi tổng hợp lại, từ trong những mâu thuẫn đó vạch rõ thực chất vấn đề phản bác. Một lần, một nghị sĩ đảng bảo thủ Anh Quốc phát biểu trong một cuộc hội nghị. Trông thấy Chu Chin lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý, mới không chịu nổi, nói: "Tôi muốn nhắc các vị nghị sĩ đáng kính chú ý rằng, chẳng qua tôi chỉ đang phát biểu ý kiến của cá nhân tôi." Chu Chin đáp lại: "Tôi cũng không muốn nhắc nhở người phát biểu chú ý rằng, chẳng qua tôi chỉ đang lắc cái đầu của tôi." Một phía có quyền tự do phát biểu, một phía tất nhiên cũng có quyền tự do lắc đầu. Sức mạnh đối chọi trong sự gây cười. Trong thời gian một lần hội nghị quốc tế, một đại diện ngoại giao phương Tây khiêu khích đại biểu Trung Quốc: "Nếu như các anh không cam đoan với nước Mỹ rằng sẽ không dùng vũ lực để giải quyết vấn đề Đài Loan, vậy thì hiển nhiên là không thật bụng giải quyết hòa bình." Đại biểu Trung Quốc nói: "Vấn đề Đài Loan là công việc nội bộ của Trung Quốc. Dùng phương thức gì giải quyết đó là việc của nhân dân Trung Quốc, chẳng cần phải hứa với một nước nào khác cả. Xin hỏi, chẳng lẽ các ngài tranh cử tổng thống, các ngài cũng phải cam đoan với nước khác?" Biện luận trong ngoại giao cũng giống như chiến tranh, đó là cuộc đấu tranh giữa trí và lực. Chủ quan có hiểu biết đúng đắn, thêm vào đó là khả năng hùng biện và lời lẽ sắc bén, thì chắc chắn sẽ giành phần thắng. Bốn, Tước An Tiềm trọng thưởng người bắt trộm và Lý Công Trạch nghiêm trị kẻ đồng mưu. Đời Đường Hy Tông, Tước An Tiềm thay Cao Bính làm tiết độ sứ Tứ Xuyên. Khi đó ở vùng Tứ Xuyên, kẻ trộm cướp rất nhiều. Tước An Tiềm sau khi đến nhậm chức không hạ lệnh lùng bắt ngay, mà ông nói rõ quan điểm của ông là những tên trộm cướp này nếu như không có người dung túng bao che thì chắc chắn chúng không dám hoành hành ngang ngược như vậy. Thế là ông sử dụng một biện pháp đặc biệt. Ông cho lấy tiền trong kho đem giải ở các chợ, lại cho dán cáo thị. Thế ai tố giác hoặc bắt được trộm cướp sẽ thưởng 500 xu tiền. Nếu là đồng bọn của trộm cướp mà tố giác sẽ được thưởng như người bình thường, đồng thời được xóa hết mọi tội. Cáo thị đưa ra không lâu, thì có một người đến và trói theo một tên trộm. Tên trộm này không chịu, kêu to: "Hắn cũng làm nghề này biết tôi 17 năm rồi, những thứ trộm được đều chia đôi, làm sao hắn có thể bắt tôi?" Tước An Tiệm nói: "Anh đã biết là tôi cho dán cáo thị như vậy, vậy tại sao không bắt lấy anh ta đến gặp quan trước? Nếu như vậy, anh ta sẽ bị tội chết, còn anh thì được thưởng. Bây giờ anh ta nhanh tay hơn thì anh sẽ chịu tội chết. Anh còn kêu la gì nữa?" Sau đó, Ông cho thưởng tiền cho anh chàng kia ngay trước mặt tên trộm, rồi cho chém đầu tên trộm trước đông đảo mọi người. Sự việc này vừa lan truyền đi, thì trong đám những kẻ trộm cướp bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, sợ sẽ bị tố giác. Chúng vội vàng bỏ chạy đến vùng khác. Từ đó về sau, trong vùng không có kẻ nào dám trộm cướp nữa. Lý Công Trạch làm quan ở Tề Châu thì lại sử dụng biện pháp nghiêm ngặt bắt trộm, nghiêm khắc xử phạt, và kết quả loạn trộm cướp ở Tề Châu vẫn không thể dẹp nổi. Ông không thể hiểu nổi rốt cuộc tài làm sao. Có một lần bắt được một tên trộm rất danh ma, ông tha tội cho hắn ở lại và hỏi: tại sao trộm cướp bọn ngươi vừa làm đã bị bắt nhưng vẫn xảy ra nhiều như vậy không thể dẹp nổi? Tên trộm thấy Lý Công Trạch tin dùng mình mới nói rõ nguyên nhân. Thì ra những nhà giàu đã bảo lãnh cho chúng, cho bọn trộm cướp tự do lựa chọn và tổ chức người. Nếu bị quan phủ phát hiện sẽ đem một người trong bọn giao cho quan, người khác sẽ tránh bị bắt. Lý Công Trạch khi đó mới bừng tỉnh. Ông hạ lệnh, hễ kẻ nào che giấu bọn trộm cướp thì sẽ bị trị tội nghiêm khắc, tịch thu tài sản, niêm phong nhà cửa. Và thế là bọn trộm cướp không có chỗ dung thân, Tề Châu cũng bình yên trở lại. Từ hai chuyện trên có thể thấy rằng chỉ ban hành lệnh phải tùy nơi tùy lúc linh hoạt, không thể học theo người khác. 5. Giang Trạch Dân bàn về tam thông: thông đường biển, thông buôn bán, thông liên lạc. Theo Nhật báo Kinh tế Hồng Kông ngày 30 tháng 8 năm 1996, hôm qua tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đã tiếp đoàn đại biểu giới công thương Đài Loan lớn nhất từ trước đến nay tới thăm đại lục Trung Hoa. Giang Trạch Dân nổi thi hứng dùng hình tượng trăng khuyết lại tròn để ví sự thay đổi trong quan hệ hai bờ một năm qua. Dùng cách nói lúc này im lặng sẽ chiến thắng để kêu gọi hai bờ hãy tiếp tục phát triển quan hệ và đi đến thống nhất trong tương lai. Bắc Kinh đã dùng đạn bạc để thay đạn đạo, lấy lợi ích của nhân dân Đài Loan làm cái cớ để đưa ra khẩu hiệu tam thông về kinh tế thương mại, giành được sự ủng hộ của nhân dân Đài Loan. Từ đó mà đạt được mục đích dĩ tử chi mâu, công tử chi thuẫn, dùng gậy ông đập lưng ông. Các cử tri Đài Loan đã buộc Lý Đăng Phi phải đàm phán chính trị với Bắc Kinh, Giang Trạch Dân lấy lợi ích của nhân dân Đài Loan làm điểm xuất phát, nên đã giành thế thắng trong chiêu bài giữa chính phủ hai bờ. Chính sách của Lý Đăng Huy đi ngược với nguyện vọng của nhân dân nên kết quả bị rơi vào thế yếu. Gần đây, chính phủ hai bờ Đài Loan liên tiếp xuất chiêu. Về ngoại giao, đại lục đã kéo Niger, vốn có quan hệ bang giao với Đài Loan, về vòng tay Bắc Kinh. Phó Tổng thống Đài Loan viếng thăm không chính thức Ukraine để phát triển quan hệ. Về kinh tế, Tổng thống Đài Loan Lý Đăng Huy muốn kiềm chế các doanh nghiệp Đài Loan vào đại lục. Bắc Kinh thì dự định thông qua pháp lệnh cho phép tàu thuyền được lưu thông thẳng giữa hai bờ. Giang Trạch Dân tiếp đoàn doanh nghiệp Đài Loan vào lúc này với vẻ mặt tươi cười, nước cờ đã cân nhắc kỹ càng áp đảo Lý Đăng Huy cả về phong thái, khí thế. Khi Giang Trạch Dân tiếp đoàn doanh nghiệp Đài Loan chỉ nói chuyện kinh tế, quan tâm đến việc đầu tư vào đại lục của họ và chính sách tam thông có lợi như thế nào cho họ, đồng thời nhấn mạnh sẽ không để cho hai bờ có sự khác biệt về chính trị, ảnh hưởng đến hợp tác kinh tế giữa hai bờ. Cách cao kế của Bắc Kinh là ở chỗ khi tiếp các doanh nghiệp Đài Loan, mặc dù Giang Trạch Dân không nói tới chính trị, nhưng lại từng bước vây ép Lý Đăng Huy, ép Đài Loan trở về bàn đàm phán, thương thảo với đại lục vấn đề nguyên tắc mang tính chính trị, tức là làm cách nào để tăng cường quan hệ giữa hai bờ trên nguyên tắc một đất nước Trung Quốc. Hành động tiếp kiến đoàn đại biểu doanh nghiệp Đài Loan đã là hành động xuất kích của Giang Trạch Dân đối với Lý Đăng Huy. Lý Đăng Huy trong tháng này mới lệnh dừng các doanh nghiệp Đài Loan đầu tư vào đại lục. Buổi tiếp kiến của Giang Trạch Dân chính là muốn bày ra một cục diện chính trị cho giới kinh doanh Đài Loan, đã tỏ rõ vấn đề quan tâm tới những đầu tư của các doanh nghiệp Đài Loan vào đại lục, từ đó để phản kích lời kêu gọi ngừng đầu tư của Lý Đăng Huy. Bề ngoài, Tam Thông là vấn đề buôn bán kinh tế, nhưng biện pháp quản lý tàu thuyền qua lại giữa hai bờ mà Bắc Kinh đã công bố đưa vận tải đường biển giữa hai bờ xử lý thành vận tải đường biển trong nước đã khéo léo đặt đảo Đài Loan vào trong một nước Trung Quốc. Vô hình chung đã hoạch định ra nguyên tắc một đất nước Trung Quốc trên quan hệ giữa hai bờ. Mặc dù giới doanh nghiệp Đài Loan và nhân dân hoàn toàn không phải là không nhìn thấy sự tiến công chính trị tế nhị này của Bắc Kinh, nhưng trên cơ sở tăng cường Tam Thông thì ai lấy được lòng dân chúng Đài Loan, ai áp được đối phương thì người đó thắng. Muốn giành được sự ủng hộ của dân chúng Đài Loan thì phải xuất phát từ lợi ích của họ để chế định sách lược. Lý Đăng Huy gần đây đã phạm vào điều đại kỵ này nên bị nhiều cú đòn bất ngờ. Lý Đăng Huy lo lắng giới đầu tư Đài Loan đổ nhiều vào đại lục, kinh tế Đài Loan sẽ bị đại lục dắt mũi. Lý Đăng Huy cấm doanh nghiệp Đài Loan Tây Tiến thì lại đối lập với lợi ích của doanh nghiệp Đài Loan, trong khi các nước phương Tây cũng đang nhòm ngó thị trường đại lục, Đài Loan lại rút lui thì không những khiến cho giới kinh tế Đài Loan mất đi cơ hội phát triển mở rộng hiếm có, mà còn gây cản trở cho sự phát triển kinh tế của Đài Loan. Vì vậy, lời kêu gọi của Lý Đăng Huy khiến cho không ít doanh nghiệp Đài Loan oán trách. Các doanh nghiệp Đài Loan tăng cường viếng thăm Trung Quốc, ngoài đoàn đại biểu Tổng hội Công nghiệp Toàn quốc Đài Loan mà Giang Trạch Dân tiếp ra, còn có đoàn đại biểu doanh nghiệp Đài Loan về thiết bị y tế, nhà máy điện đang hy vọng được đầu tư tích cực vào đại lục. Giới kinh doanh Đài Loan nườm nượp trên đường phố Bắc Kinh chính là sự kháng nghị rõ ràng nhất đối với chính sách của Lý Đăng Huy. Quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân đến với cuốn sách 36 Mưu Kế và Sự Thế do tác giả Đình Hoa biên soạn, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Tiếp sau đây, xin kính mời quý thính giả và các bạn cùng đến với mưu kế tiếp theo trong Cường Chiến Kế phần 2. Kế thứ 12, mượn thần trung quỷ đánh quỷ. Mèo mượn oai hổ, mượn gió bẻ măng. A. Nguồn gốc. Kế này được Mao Trạch Đông nói đến đầu tiên. Thời kỳ đầu cách mạng văn hóa, Lâm Bưu trong một lần hội nghị đã lớn tiếng tuyên truyền cái gọi là kinh nghiệm chính biến trong lịch sử, gọi lời nói của Mao Trạch Đông là một lời bằng vạn lời, lời nào cũng là chân lý, thề chết bảo vệ Mao Chủ tịch. Về sau, Mao Trạch Đông đã phê bình lời nói của Lâm Bưu thực ra chỉ là mượn thần trung quỷ đánh quỷ. Mao Trạch Đông đã căn cứ vào một câu chuyện thần thoại của Trung Quốc để khái quát lên cách nói này. Theo cuốn Mộng Khê Bút Đàm của Thẩm Khoát, tương truyền khi Đường Minh Hoàng bị bệnh đã nằm mộng thấy một con quỷ lớn đang bắt và ăn thịt một con quỷ nhỏ. Đường Minh Hoàng mới hỏi nguyên cớ làm sao. Con quỷ lớn đáp, ta là trung quỷ, trước đây từng ứng thí khoa cử, vì gian thần nhũng loạn mà từ đó bị đánh trượt lại bị hãm hại. Vì vậy mà quyết tâm sau khi chết sẽ quét sạch những oan nghiệt trong thiên hạ, những việc bất bình trên thế gian. Sau khi tỉnh dậy, Đường Minh Hoàng ngay lập tức hạ lệnh cho hỏa công Ngô Đạo Tử vẽ lại hình ảnh của trung quỷ theo tưởng tượng của mình, rồi cứ đến Tết Đoan Ngọ, đêm trừ tịch, cho dân gian treo tranh hình trung quỷ trước cửa nhà, cho rằng có thể đánh đuổi được ma quỷ, trừ tà trùng. Từ đó, trung quỷ dần trở thành vị thần chính nghĩa của nhân dân Trung Quốc. B. Chú Bình. Mượn thần trung quỷ đánh quỷ hay mượn gió bẻ măng có tư tưởng hạt nhân ở từ mượn. Tỷ dụ dùng sức mạnh, mưu kế, lực lượng của người khác để làm việc lợi cho mình, nhưng mục đích và ý đồ thì khác hẳn nhau. Trong lịch sử Trung Quốc, một số hiền thần, danh tướng để làm những việc tốt, đem phúc cho dân, thường phải mượn danh nghĩa và uy quyền của hoàng đế. Nhưng một số gian thần, tặc tướng để đạt được bổng lộc tước vị cao hơn, cũng thường mượn uy danh hoàng đế, kết bè kéo đảng, tiêu diệt những kẻ đối lập với mình, hãm hại trung thần bằng mọi thủ đoạn xảo quyệt. Trong đấu tranh quân sự, nếu biết lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ địch, tạo ra những tin tức giả nhằm mục đích làm cho địch tàn sát lẫn nhau, thì cũng là diệu kế mượn thần trung quỷ đánh quỷ. C. Dẫn chuyển. 1. Tín Lăng Quân trộm binh để đi cứu viện nước Triệu. Ngụy công tử Vô Kỵ là con trai Chiêu Vương nước Ngụy, được phong đất Tín Lăng nên gọi là Tín Lăng Quân. Công tử đối đãi khiêm nhường với tướng sĩ, kẻ sĩ trong thiên hạ, bất luận tài năng cao thấp, ông đều đối xử bằng lễ, không hề vì mình phú quý mà khinh thường kẻ khác. Vì vậy, chí sĩ khắp nơi quanh vùng đến hàng mấy trăm dặm đều tới quy phục ông. Ở nước Ngụy có một cư sĩ là Hầu Luy, mọi người thường gọi là Hầu Sinh, là người ở Đại Lương đô thành nước Ngụy. Công tử biết ông là người hiền tài, mới đích thân cưỡi ngựa đi đón tiếp trước mặt rất nhiều người, rồi tiếp đãi ông ta như thượng đẳng môn khách. Năm thứ 20 đời Ngụy An Hy, Tần Chiêu Tương Vương đánh bại đại quân Triệu đóng ở Trường Bình, rồi tiến quân bao vây đô thành nước Triệu là Hàm Tan. Em trai Triệu Huệ Văn Vương là Bình Nguyên Quân Triệu Thắng, anh rể của Ngụy công tử. Ông ta nhiều lần viết thư cho Ngụy Vương và Ngụy công tử thỉnh cầu viện cứu. Ngụy Vương thì phái đại tướng Tấn Bỉ dẫn hơn 10 vạn quân tới nước Triệu trợ giúp. Lúc này Tần Vương phái sứ giả cảnh cáo Ngụy Vương rằng nước Tần đánh nước Triệu sớm muộn thì cũng sẽ diệt Triệu. Chư hầu nào dám cả gan đi cứu nước Triệu thì đợi ta hạ Triệu xong sẽ dẫn quân trị tội. Ngụy Vương thất kinh, vội lệnh cho Tấn Bỉ án binh bất động, lưu quân lại ở đất Nghiệp, đánh tiếng là viện cứu nước Triệu, nhưng thực chất là đợi để dò xem tình hình. Bình Nguyên Quân nhiều lần sai sứ giả đến cầu viện nước Ngụy. Ngụy công tử cũng nhiều lần thuyết phục Ngụy Vương, nhưng Ngụy Vương sợ nước Tần, cuối cùng không dám hành động. Công tử biết rằng cuối cùng thì cũng sẽ không được Ngụy Vương trợ giúp, quyết định không thể để nước Triệu thì bị diệt vong, còn mình thì không thể sống mà nhìn thảm cảnh như vậy. Ông bí mật tập hợp binh mã, dẫn quân cùng quân Triệu quyết liều mạng với quân Tần một phen. Đoàn xe ngựa của công tử đi qua cửa Đông thì gặp Hầu Sinh, mới kể lại toàn bộ sự tình rồi quyết định từ biệt mà đi. Hầu Sinh nghe rồi nói, công tử gắng bảo trọng, lão thần không thể đi theo công tử được. Công tử buồn rầu, ta đối đãi với Hầu Sinh không phải là không hậu, nay ta đi liều chết với quân Tần, Hầu Sinh không một lời động viên tiễn biệt. Chẳng lẽ ta có gì không phải? Đi được mấy dặm, bèn quay xe lại hỏi Hầu Sinh. Hầu Sinh cười mà nói, tôi đoán chắc công tử sẽ còn quay lại, công tử hậu đãi kẻ sĩ, thiên hạ đều biết, nay có việc gấp, không nghĩ ra cách giải quyết nào khác, lại liều chết với quân Tần. Phương án đó có khác nào lấy tàng thịt mà đánh hổ đói, có ích gì? Đã như vậy thì còn dùng các môn khách này để làm gì? Vì công tử đối biết tôi tình nghĩa nồng hậu, tôi thấy công tử đi mà không động viên tiến biệt, biết rằng công tử trong lòng sẽ có áy náy mà tất quay lại. Công tử nghe vậy mới vội bái lễ 3-4 lần rồi xin chỉ giáo. Hầu Sinh cho dẹp hết người xung quanh, nói nhỏ, nghe nói Phù Tiết điều khiển binh tướng của đại tướng Tấn Bỉ thường để trong phòng ngủ của Ngụy Vương. Cung phi của Ngụy Vương là Như Cơ, rất được Ngụy Vương sủng ái, cô ta hoàn toàn có thể ăn cắp binh phủ. Công tử đã từng giúp Như Cô báo thù cho cha cô ta bị giết oan. Nay công tử có việc gấp, Như Cơ tất sẽ tận tâm giúp đỡ trộm binh phủ, lấy quyền điều binh khiển tướng cho công tử. Như vậy mới có thể viện cứu nước Triệu ở Bắc, đánh lui quân Tần ở Tây. Công tử nghe vậy cho là diệu kế. Trước khi hành sự, Hầu Sinh nói, các tướng soái còn đang dẫn quân bên ngoài, lệnh của chú thượng có thể không tuân theo, đó là vì lợi ích quốc gia. Nay công tử đi, dù có binh phủ mà Tấn Bị không giao quân quyền lại báo với Ngụy Vương thì việc ắt sẽ rất nguy hiểm. Tôi có người bạn là đại lực sĩ có thể cùng đi với công tử. Nếu Tấn Bị chống cự không theo thì có thể giết ông ta. Thế là vị đại lực sĩ cùng đi với công tử. Công tử bái tạ Hậu Sinh. Hậu Sinh nói, về lý thì lẽ ra tôi nên đi theo công tử. Tiếc rằng tuổi đã cao, lực bất tòng tâm, tôi sẽ tính từng bước đi và thời gian của công tử. Tính ngày, ngài đến quân doanh Tấn Bị, tôi sẽ quay về phương Bắc mà tự vẫn, coi như đó là lời tiễn biệt công tử. Công tử đến đất Nghiệp, giả truyền báo rằng Ngụy Vương ra lệnh thay thế Tấn Bị. Tấn Bị sau binh phủ, trong lòng sinh nghi mới nói, tôi cầm quân hơn 10 vạn, chỉ đóng ở vùng biên giới, đó là trọng trách quốc gia giao cho tôi. Nay ngài một mình tới thay tôi, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tấn Bị có ý không chấp nhận. Lúc này, đại lực sĩ bước lên, dùng chùy thép đánh chết Tấn Bị. Công tử sau đó nắm quyền quân đội, lựa chọn tinh binh chiến mã được 8 vạn quân tinh nhuệ, rồi xuất quân tiến đánh nước Tần. Quân Tần chống đỡ không nổi, phải phá vòng vây bỏ chạy. Thế là nước Triệu được giải cứu. Sau khi Hậu Sinh từ biệt Ngụy công tử, tính đúng ngày, công tử đến quân doanh Tấn Bị rồi hướng về phía Bắc, tự vẫn mà chết. Việc công tử ăn cắp binh phủ, giết đại tướng Tấn Bị, khiến Ngụy Vương vô cùng giận dữ. Công tử tự biết Ngụy Vương sẽ không tha thứ cho mình, bèn sai tướng lính dẫn quân Ngụy về nước, còn mình và các môn khách ở lại nước Triệu. Triệu Vương vô cùng cảm kích trước nghĩa cử trộm binh cứu Triệu của Tín Lăng Quân, định cắt 5 tòa thành chỉ phong thưởng cho Tín Lăng Quân. Tín Lăng Quân biết chuyện mới mừng vui và nảy sinh lòng kiêu ngạo tự đắc. Lúc này có môn khách mới dâng lời khuyên can, việc đời có cái nên nhớ, có cái nên quên. Nếu người khác có ân đức với ngài thì ngài không nên quên, còn nếu ngài có ân đức với người khác thì nên quên đi hết thảy. Hơn nữa, lần này lại giả truyền mệnh lệnh của Ngụy Vương cướp đoạt quân quyền cứu nước Triệu. Việc này đối với nước Triệu mà nói thì đó là có công, nhưng với nước Ngụy mà nói thì lại là có tội. Còn ngài lại cho rằng phản Ngụy cứu Triệu là công mà sinh lòng kiêu căng ngạo mạn, thì quả thực điều này các thần không thể theo công tử được. Tín Lăng Quân nghe vậy thầm cảm kích và nghiêm trách mình, tỏ ý hối hận. Triệu Vương để báo đáp Tín Lăng Quân, lệnh Trang Hoàng cung thất đích thân nghênh tiếp, rồi mời Tín Lăng Quân lên điện từ bậc cửa tây theo đúng nghi lễ tiếp đãi thượng khách. Công tử không dám tự nhận mình là người khách mới từ tạc Triệu Vương, lên điện từ phía bậc cửa đông và luôn miệng nói, tôi không có công gì với nước Triệu cả, có tội với nước Ngụy, thật hổ thẹn, hổ thẹn. Vì Tín Lăng Quân nhiều lần khiêm nhường như vậy, nên cuối cùng Triệu Vương cũng không tiện nói tới việc phong thưởng 5 tòa thành mà chỉ biết chúc rượu. Tín Lăng Quân đã giả danh Ngụy Vương giết chết đại tướng Tấn Bị để lấy quân đi cứu Triệu, được dân Triệu muôn lòng kính phục. Hai, Lưu Cẩn giả chiếu hoàng đế hãm hại trung thần. Thời Minh Võ Tông, vì sủng ái thái giám không quản triều chính mà bị thái giám Lưu Cẩn lộng quyền. Số thái giám được võ công sủng ái có 8 người là Mã Vĩnh Thành, Cốc Đại Dụng, Ngụy Bân, Trương Vĩnh, Khâu Tập, Cao Phương, La Tưởng, Lưu Cẩn. Thời đó gọi là Bát Đảng, về sau lại đặt biệt hiệu là Bát Họ. Trong 8 người này, Lưu Cẩn là gian ngoan xảo quyệt nhất. Hắn từng đọc sách thánh hiền nên khả năng hơn hẳn 7 người kia, lại được võ công tín nhiệm nhất, vì vậy được đưa làm thủ lĩnh thái giám. Thủ đoạn đoạt quyền của Lưu Cẩn chủ yếu là tìm cách làm cho hoàng đế xâm loạn, tiêu hao tinh lực, ăn ở không điều độ, không hỏi han đến chính sự, từ đó chấp thời cơ, lôi bè kéo cánh, giả truyền chiếu chỉ, bài xích trung thần, hãm hại người trái ý mình, ngăn cản đường tấu trình hoàng đế. Đại học sĩ Lưu Kiện, Tạ Thiên vạch tội trạng của bọn thái giám Lưu Cẩn trước triều đình, bị Lưu Cẩn làm giả thánh chỉ, bãi miễn quan chức, đuổi khỏi kinh đô. Các đại thần là Lưu Cơ, Lã Vũ Trung rất bất bình, cũng trình tấu hoàng đế bảo vệ tính mạng cho các trung thần và vạch tội Lưu Cẩn. Kết quả, bị Lưu Cẩn bắt giam. Binh bộ thượng thư Lâm Hân, ngự sử Nhan Vi vào triều kiến hoàng đế nói rằng không thể bài xích các nguyên lão triều đình, không thể tín nhiệm các thái giám. Vừa khéo, bị Lưu Cẩn bắt gặp, Lưu Cẩn uất hận nghiến răng nghiến lợi. Lựa lúc võ công đi đánh cầu vui chơi mới đưa trình tấu xin phán quyết. Võ Tông chỉ xem qua rồi đưa lại cho Lưu Cẩn. Ta không muốn xem những lời nói nhố nhăng này, giao cho ông tự xử lý. Lưu Cẩn bèn truyền chỉ, bắt toàn bộ các vị quan gửi tấu thư lên hoàng đế, xử phạt đánh đòn. Ta không muốn xem những lời nói nhố nhăng này, giao cho ông xử lý. Lưu Cẩn bèn truyền chỉ, bắt toàn bộ các vị quan gửi tấu thư lên hoàng đế, xử phạt đánh đòn, rồi phế truất chức vị, đuổi về quê. Lưu Cẩn câu kết với các quan lại trong lại bộ, nắm quyền hành triều chính. Lúc đó, việc bãi miễn, thăng quan chức trong triều đình đều do Lưu Cẩn chủ trì, còn tất cả mọi tấu sớ gửi hoàng đế đều phải viết thành hai văn bản, một bản đỏ và một bản trắng. Trước tiên, trình bày bản đỏ cho Lưu Cẩn, sau đó mới được trình bày bản trắng lên hoàng đế. Một hôm, đô sát viện trình tấu, trong bản tấu vô tình nhắc tới tên Lưu Cẩn. Lưu Cẩn liền sai người tra hỏi, khiến cho đô ngự sử phải vội vàng dẫn theo ngự sử của 13 đạo đến dinh thất Lưu Cẩn tạ tội. Cả đám người quỳ rạp trước bậc cửa sinh nghe Lưu Cẩn chửi rủa. Lưu Cẩn cứ chửi một tiếng là cả bọn đều phải sập đầu xuống đất, cho tới hết thảy chảy máu đầu mới thôi. Năm thứ ba, đời Võ Tông chính đức. Một hôm, sau khi bái triều, hoàng đế sắp về cung, chợt nhìn thấy một bức thư bỏ lại, trong đó kể tội Lưu Cẩn. Hoàng đế vội trao ngay cho Lưu Cẩn đọc. Hắn tức giận vô cùng, tự biện hộ mấy câu, nhưng Võ Tông không để ý, quay về cung. Lưu Cẩn ngay lập tức truyền lệnh cho các quan nhập triều, bắt quỳ cả ở ngoài cửa, rồi lần lượt tra hỏi từng người. Hôm đó trời nắng nóng, các quan lại mồ hôi ròng ròng, phù phục dưới đất, vô cùng tức giận. Thái giám Lý Vinh cũng không chịu nổi. Nhân lúc Lưu Cẩn vào nội cung, lệnh cho tiểu thái giám đem ra một ít quả dưa cho các quan đỡ khác. Không ngờ, Lưu Cẩn trông thấy thái giám Lý Vinh và một loạt quan đồng lõa bị tước mũ áo đuổi về quê. Mãi cho tới chiều tối mới lệnh cho quân sĩ nhốt hết đám quan còn lại vào ngục, tất cả hơn 300 người. Trong đó có 3 vị là hình bộ chủ sự Hà Thành, lễ bộ tiến sĩ Lục Thân, Thuật Thiên Thôi Quan Chu Thần vì trúng nắng cảm mà chết trong ngục. Mãi mấy ngày sau, điều tra ra kẻ viết thư nặc danh là một thái giám mới cho thả các đại thần. Lưu Cẩn đã dùng thủ đoạn giả truyền thánh chỉ để hãm hại, mưu sát hoặc phế truất các đại thần chính trực, chỉ để lại những kẻ cùng bè đảng, thân thích hoặc a dua nịnh hót để nắm triều chính, thao túng nội các. Nội loạn đã lên đến đỉnh cao ở thời Minh Võ Tông. 3. Tào Tháo mượn tay Lưu Biểu sát hại Di Hoành. Thời Tam Quốc, Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền tranh giành thiên hạ, ganh nhau tìm cách phú quốc cường binh, chiêu tập nhân tài, đặc biệt là Tào Tháo, để thu phục mọi kẻ sĩ có tài trong thiên hạ về dưới trướng của mình. Tào Tháo hạ lệnh, bất luận đức hạnh con người như thế nào, chỉ cần có tài là trọng dụng. Vì vậy mà rất nhiều nhân tài trong thiên hạ đã tìm đến. Nhưng thời đó có một người lại vô cùng kỳ quái. Ông ta thường coi Tào Tháo, tự cho rằng mình tài cao, không ai đáng để mắt tới. Trong số những người ở xung quanh Tào Tháo, ông ta chỉ phục qua hai người, một là Khổng Dung, cháu đời thứ 20 của Khổng Tử, hai là Dương Tu. Con người kỳ quái này chính là ẩn sĩ nổi tiếng đương thời Di Hoành. Di Hoành từ nhỏ đã thông minh hơn người, nhưng lại ngạo mạn phóng đãng. Năm 24 tuổi, ông ta mới du ngoạn ở đô thành Hứa Xương, lại càng kệ tài mà ngạo mạn hơn. Đàm luận về các nhân vật trong thiên hạ, phần nhiều là chê bai, khinh thường, vì vậy mà chẳng có mấy người thích ông ta. Chỉ có Khổng Dung, khi đó giữ chức thiếu phủ quan, là phục tài của ông ta và nhiều lần giới thiệu với Tào Tháo. Con người của Di Hoành ngay thẳng chính trực, tài hoa xuất chúng, chí hướng hơn người, ngay cả Nhiệm Toạc Sử Ngư nổi tiếng thời xưa cũng khó sánh nổi. Bậc kỳ tài như Di Hoành quả là hiếm có. Nghe lời Khổng Dung, Tào Tháo động lòng muốn triệu kiến ngay Di Hoành, chuẩn bị trao trọng trách. Nhưng không ngờ Di Hoành xưa nay đã chẳng coi Tào Tháo là gì, vì vậy mà chẳng thèm để ý đến lời mời của Tào Tháo, thậm chí còn nói những lời vô lễ. Tào Tháo nghe được vô cùng giận dữ, chỉ mong bắt ngay lấy ông ta về chém đầu. Nhưng lại nghĩ Di Hoành là bậc kỳ tài chính trực nổi tiếng gần xa, nếu giết ông ta sẽ ảnh hưởng đến cái tiếng chiêu hiền đái sĩ của mình, nên đành nén giận. Nhưng Tào Tháo cũng không chịu dừng ở đó, ông ta muốn tìm cách trị thói kiêu ngạo của Di Hoành, phải làm cho hắn chịu sỉ nhục một phen mà phục tùng. Tào Tháo nghe nói Di Hoành rất giỏi đánh trống, thế là nảy ra một kế cho Di Hoành làm chức quan nhỏ chuyên coi việc đánh trống trong quân đội, chứ không phải mưu sĩ dưới trướng. Đến tháng 8, đại triều có lễ hội, theo quy định mỗi viên quan đánh trống đều phải cởi bỏ quần áo cũ để mặc vào bộ quần áo chức quan, thể hiện địa vị của mình. Tháo muốn nhân cơ hội này cho Di Hoành một phen mất mặt trước văn võ bá quan. Nhưng không ngờ Di Hoành khi được gọi vào vẫn chưa thay quần áo. Vệ quan lệnh cho ông ta phải xuống thay quần áo trước khi lên triều. Ông ta lại cởi hết quần áo ngay trước mặt Tào Tháo, trần như nhộng đứng giữa sân đình một hồi lâu, rồi mới chịu chậm rãi mặc vào bộ quần áo quan đánh trống của mình. Tào Tháo giận lắm, nhưng đành nói, ta muốn cho hắn bé mặt một phen, nhưng hắn lại tỏ ra cao tay hơn. Khổng Dung tự thấy có lỗi với Tào Tháo, mới tìm đến trách Di Hoành một trận và nói rõ ý chiêu nạp người tài của Tào Tháo, khuyên ông ta nên tới xin lỗi Tào Tháo. Di Hoành nhận lời, Khổng Dung lại tới gặp Tào Tháo, nói rằng Di Hoành vốn mắc bệnh điên, chứ không phải cố ý làm như vậy, và muốn gặp lại Tào Tháo một lần nữa để tạ tội. Tào Tháo nghe vậy mừng rỡ, cuối cùng thì Di Hoành cũng đã chịu cúi đầu nhận thua, mình quả đã không uổng công. Tháo vội hạ lệnh cho lính gác cổng, nếu có khách đến, hãy ngay lập tức cho ông ta vào, mở yến tiệc thượng khách để chiêu đãi ông ta. Di Hoành quả thực đến gặp Tào Tháo, nhưng ngoài dự liệu của Tào Tháo, Di Hoành không phải cung cung kính kính đến nhận lỗi, mà là tới để phát điên. Chỉ thấy ông ta ăn mặc theo kiểu một lão nông rách dưới, chống gậy dài ba tấc, ngồi ngoài cửa cung Tào Tháo, lấy gậy đập xuống đất mà chửi rủa. Lính gác vội vào bẩm báo, ngoài cổng có một gã điên đang chửi rủa, có nên bắt vào trị tội. Tào Tháo vừa nghe, phẫn nộ, nói với Khổng Dung, tên Di Hoành này tự cao tự đại quá độ, ta giết hắn dễ như giết một con chim, con chuột. Chẳng qua là hắn có chút tiếng tăm, nên nếu giết hắn, người ngoài không biết, cho là ta không chịu được những người nói thẳng. Tháo bèn hạ lệnh cho đưa Di Hoành tới Lưu Biểu ở Kinh Châu, vì biết rằng tính cách của Di Hoành trước sau cũng sẽ không tồn tại nổi ở chỗ Lưu Biểu. Di Hoành coi thường Tào Tháo, lại càng coi thường Lưu Biểu, nên Lưu Biểu cũng không thể chịu nổi kẻ quái nhân này. Thế là lại lệnh đưa tới chỗ tướng quân Hoàng Tổ ở Hạ Khẩu. Hoàng Tổ là một tên tướng thô lỗ trong một buổi yến tiệc. Vì Di Hoành phát ngôn kiêu ngạo nên Hoàng Tổ nổi giận đã hạ lệnh đem chém Di Hoành. Như vậy, Tào Tháo giết được Di Hoành mà không phải chịu tiếng. 4. Lâm Bưu, Vạn Tuế không rời miệng và Mộng Nước Hoàng của Sang Thanh. Để giành quyền lực tối cao trong đảng và nhà nước, Lâm Bưu thường xuất hiện với bộ mặt cực tả, dùng chiêu bài dương cao ngọn cờ bảo vệ Mao Trạch Đông để che đậy thực chất phản Mao của mình. Ngữ Lục, cuốn sách nhỏ ghi chép những câu nói của Mao Trạch Đông không rời tay, Vạn Tuế không rời miệng, trước mặt nói lời tốt, sau lưng tính kế độc. Đó là bộ mặt thực của Lâm Bưu. Lâm Bưu quen dùng thủ đoạn lấy danh nghĩa chỉ thị tối cao để hãm hại, đả kích hàng loạt các công thần khai quốc. Còn ông ta thì từng bước thăng tiến. Lâm Bưu gặp ai cũng rêu sao, tới đâu cũng đệ tử. Đọc sách của Mao Chủ tịch, nghe lời của Mao Chủ tịch, là một học trò tốt của Mao Chủ tịch. Trước công chúng, giả là một tín đồ trung thành, luôn sùng kính Mao Trạch Đông. Nhưng mục đích thực chất là tìm cách để thay thế Mao Trạch Đông. Vì vậy, Mao Trạch Đông về sau thấy rõ ý đồ của việc Lâm Bưu tâng bốc mình là mượn thần trung quỷ đánh quỷ. Giang Thanh, nhờ tư cách đặc biệt của mình là vợ Mao Trạch Đông, thường mượn danh Mao Trạch Đông để lừa quần chúng. Trong các đại hội quần chúng hoặc khi tiếp đại biểu học sinh, bà thường nói: "Hỡi các tiểu tướng Hồng vệ binh, ta thay mặt Mao Chủ tịch tới thăm các bạn." Rồi đi khắp nơi ra chỉ thị. Vì vậy, về sau, Mao Trạch Đông cảnh cáo: "Giang Thanh có dã tâm, Giang Thanh muốn làm chủ tịch đảng." Đồng thời, Giang Thanh còn lợi dụng uy quyền của Mao Trạch Đông, hoặc biện đặt phao tin, hoặc bóp méo lịch sử, hoặc vu hãm để lật đổ các quan chức có ý kiến về bà ta, đề bạt những quan chức trung thành với mình. Những vị quan chức cao cấp bị hại trong cách mạng văn hóa Trung Quốc có tới một nửa là kẻ thù của Giang Thanh. Trong phái các phần tử cực tả có tới trên một nửa là đồ đệ của bạn ta. Giang Thanh thường nói với các môn đồ của mình: "Đàn bà có thể làm hoàng đế, ngay cả trong thời đại cộng sản chủ nghĩa cũng có thể có phụ nữ nắm quyền thống trị." Bà ca ngợi nữ hoàng đế duy nhất của Trung Quốc Võ Tắc Thiên, lấy đó làm biểu tượng cho chí hướng của mình. Thế nhưng, nhờ những áp chế của Mao Trạch Đông và sự phản đối của nhiều người mà giấc mộng nữ hoàng của Giang Thanh tan thành mây khói.